Chương 932 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần đế bí cảnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống khuy Long Phi đi tới Khâu Vạn Đạo trong sân nhỏ, lúc này Đao Phong, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng ba người từ phế tích trong mật thất đi ra, mặt đầy hồng quang, vô cùng hưng phấn nhìn thấy Long Phi ba người đi lên trước, "Đệ Long thiếu. Long Phi đạo, ê cũng khôi phục chứ?" Đao Phong hưng phấn nói, "Ê khôi phục, so với ba ngày trước mạnh hơn." Trên người bọn họ khí tức rất đục dày, nhìn ra, so sánh ba ngày trước bọn họ trở nên mạnh hơn, những thứ này đều là bởi vì Khâu Vạn Đạo bí mật huấn luyện có hiệu lực quả, cũng là bởi vì Long Phi cho bọn hắn mệnh hải đang mang đến thay đổi, ngắn ngủi ba ngày, mệnh hải đang phát huy tác dụng quá mạnh mẽ, Long Phi trong lòng cũng càng khẳng định, mệnh hải đang có thể cải biến thiên vũ đại lục, thay đổi cái thế giới này. Long Phi khẽ mỉm cười nói, "Y vậy thì tốt, ngày mai đến phiên các ngươi ra sân." Trịnh Thanh Tùng hưng phấn không thôi, đạo, "Ê sớm sẽ chờ ngày này đây." Long Phi đạo, "Để các ngươi sẽ tạp dịch bộ nghỉ ngơi một đêm, ta còn có sự tình với Khâu lão thương lượng." Đao Phong sau khi bọn hắn rời đi, Khâu Vạn Đạo đi tới hơi mỉm cười nói, "Ê tiểu tử, ngươi tìm những người này thiên phú cũng không tệ, đây chỉ là thứ yếu, mấu chốt là bọn họ cũng dám hợp lại, liều mạng tu luyện, điểm này rất hiếm có, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là từ trên người bọn họ ta nhìn thấy cố gắng mới là trọng yếu nhất. Còn có chính là ngươi cho mệnh hải đan, loại đan dược này thật quá nghịch thiên." Coi như là Khâu Vạn Đạo cũng không khỏi không khiếp sợ, hắn đã từng là đại viện trưởng, cái dạng gì đan dược chưa từng thấy qua, nhưng là mệnh hải đan hiệu quả vượt qua hết thảy đan dược, là một loại phụ trợ tính đan dược, có thể cải biến võ giả cả đời đan dược, giống như Long Phi nói như vậy, có thể cải biến cái thế giới này đan dược. Mệnh hải đan thuộc tính Long Phi rất biết, nhưng là cụ thể hiệu quả thế nào, hắn không cách nào thử. Bởi vì hắn thân thể và võ giả bình thường thân thể không giống nhau, hắn không cách nào cùng võ giả bình thường như thế tu luyện, từ Đao Phong trên người bọn họ lấy được kết quả, viên thuốc này so với hắn dự trù còn tốt hơn, chỉ cần loại đan dược này một khi tiến vào thị trường, tuyệt đối hoành thiếu thiên vũ đại lục. Long Phi cười cười, đạo, "Ê Khâu lão, thiên vũ đại lục rất yếu, ta lật xem qua bí sử, gần đây ngàn vạn năm trong thời gian không có một cường giả phi thăng. Tất cả đều bị thọ nguyên hạn chế chết già, biến thành một đôi hoàng thổ. Mặc dù ta không có vĩ đại như vậy, nhưng là ta hay là muốn thay đổi một chút, coi như một chút xíu cũng tốt." Long Phi lúc ban đầu chỉ là muốn lợi dụng vận mệnh đang kiếm tiền, nhưng là vận mệnh đang hiệu quả cường đại như thế, vậy hắn giả tâm cũng liền lớn hơn một chút e được. Khâu Vạn Đạo thần sắc rất kích động, đạo, "Kể nếu như từng cái luyện đan sư cũng có thể với ngươi nghĩ, muốn, như thế liền có thể, viên thuốc này nhất định có thể cho thiên vũ đại lục mang đến không giống nhau tương lai, tiểu tử, ngươi thật rất không giống nhau." Long Phi cười xuống, hắn tâm lý thật ra thì, hay lại là suy nghĩ kiếm tiền, cứu thiên vũ đại lục, đây chẳng qua là nhân tiện, hắn cần số lớn tiên thạch đem âm binh quân đoàn bồi dưỡng, ngay sau đó Long Phi hỏi Khi Khâu lão, "Có cái gì cao cấp bí cảnh sao?" "Yêu thú càng nhiều càng tốt cái loại này." Hắn muốn thăng cấp, muốn đột phá, hôm nay ở diễn võ tràng bên trên phát sinh sự tình để cho hắn cảm thấy không có hắn nghĩ, muốn, đơn giản như vậy, tám gã tiên điện trưởng lão đến tột cùng là người nào? Tại sao bàn chiến một mực ngồi vững như núi, không có bất kỳ kích động, hết thảy các thứ này cũng để cho Long Phi cảm thấy bất an, hắn lúc trước cho rằng là Thái Tôn đang giúp hắn, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, bất kể là cái gì. "Chỉ có ngươi quá mạnh, ngươi là có thể." Nghiền nát hết thảy, Long Phi tối hôm nay tới nơi này con mắt liền là muốn lại đột phá, thăng cấp một chút, làm cho mình trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn đẳng cấp bây giờ hay lại là quá thấp đối mặt kim tiên cảnh giới cường giả. Hắn lực bất tòng tâm, Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi nghiêm túc biểu tình, đạo, "Cho ngươi biết ta tại sao một mực ở nơi này sao? Coi như thần đế học viện đuổi, thông thiên tiên điện đuổi ta đi, ta đều không rời đi. Coi như bây giờ biến thành phế tích, ta cũng không có nghĩ qua rời đi." Long Phi lắc đầu một cái, đạo, "Thì không biết. Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu bí mật gì sao?" Thanh Vân lão giả hơi mỉm cười nói, "Để chúng ta ở bảo vệ thần đế bí cảnh." "Ế?" Long Phi trong lòng rết một cái, đạo, "Kẻ thần đế bí cảnh." Chỉ là nghe danh tự này đã cảm thấy không đơn giản, hơn nữa Long Phi vẫn là lần đầu tiên đã nghe qua cái này bí cảnh, thần đế học viện trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua danh tự này, Khâu Vạn Đạo khẽ nói, "Kẻ thần đế bí cảnh, coi như là thông thiên tiên điện những người đó cũng không biết, thần đế học viện, thần đế thành, thậm chí," Khâu Vạn Đạo nhìn đen nhánh không trung trên bầu trời là cái gì, "Thiên ngoại cung, thông thiên tiên điện." Khâu Vạn Đạo cũng không có tiếp tục nói hết, đạo, "Ý cái. Này bí cảnh đến tận bây giờ là thiên vũ đại lục mạnh nhất bí cảnh, phát hiện trước nhất cũng là phụ thân ngươi. Cha ta! Long Phi trong lòng lại vừa là âm thầm cả kinh, đạo, thần đế bí cảnh bên trong kết quả có cái gì à? Xem bọn hắn dáng vẻ nhất định không hề được, phải, đồ vật, Khâu Vạn Đạo lắc đầu một cái, đạo, tuy không biết, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân ngươi biết bên trong có cái gì, hắn đi vào một lần, bất quá ở ngắn ngủi nửa phút thời gian tựu ra đến, từ đó về sau hắn lại cũng không có đi vào, cũng cho tới bây giờ không có nói qua. Bất quá! Hắn đã từng đã thông báo, nếu như ngươi muốn đi vào lời nói, để cho chúng ta cho ngươi mở ra bí cảnh. Nói đến những khi này, Khâu Vạn Đạo nhìn hướng Thanh Y lão giả, hai người bọn họ tâm đột nhiên kinh ngạc cũng bỗng nhiên minh bạch, đầy đủ mọi thứ giống như ở mấy năm trước an bài xong như thế, tại sao khi đó bọn họ chủ tử biết Long Phi muốn đi vào, chẳng lẽ đây chính là Long gia đại dự ngôn thuật sao? Hô, Khâu Vạn Đạo trong lòng nặng nề thở ra một hơi, nói thầm, "Ở Long gia, quá thần bí." Hắn cho là rất biết chủ tử Long Chiến Đình hết thảy, nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện, bọn họ biết sợ rằng chẳng qua là một góc băng sơn, người Long gia so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều, cũng phải thần bí nhiều, hoàn toàn không nhìn thấu tồn tại Long gia hạo kiếp, Long vực hạo kiếp, Long gia này mấy triệu năm qua suy bại, tự hồ không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy, giống như hết thảy đều cất giấu cái gì như thế, rốt cuộc là cái gì, không có ai biết, sợ rằng rõ ràng nhất người là Long Chiến Đình đi. Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đạo, Ngờ Khâu lão, ta muốn tiến vào thần đế bí cảnh. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, đạo, Ngờ tiểu chúa, mặc dù chủ tử đã thông báo, ngươi muốn đi vào sẽ để cho ngươi đi vào, nhưng là bên trong nhất định sẽ hung hiểm vô cùng, ngươi có muốn hay không chờ ngươi trở nên mạnh hơn một chút lại vào đi. Bọn họ đều rất lo lắng, năm đó Long Chiến Đình đi vào thời điểm nhưng là hợp tiên cảnh giới, nửa phút sau khi liền bị đánh văng ra ngoài, có thể thấy bên trong có nhiều hung hiểm, Long Phi đạo, Ngờ ta không có thời gian. Ngày mai sẽ là học viện thi đấu ngày cuối cùng, ta phải đụng một cái. Khâu lão, mở ra cho ta thần đế bí cảnh đi. Số từ 1794.